Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị thính giả. Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan. Cô giáo và các bạn mong muốn việc tiến bộ thật tốt nên điểm hạnh kiểm của việc chỉ là 4/5. Việc khá buồn, căng thẳng nhưng điều đó thúc đẩy cho việc điều chỉnh bản thân của mình hơn. Những ngày việc bị bệnh, việc càng hiểu hơn tình cảm của cô giáo chủ nhiệm cũng như của những người bạn xung quanh mình, giúp cho việc thoát ra khỏi những ngày buồn bã nhớ lớp cũ. Bây giờ, Kim Phượng sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan. Sáng chủ nhật, để tôi nằm nghỉ ở nhà ngoài cho thoáng và yên tĩnh, cha tôi mời bà tôi vào buồng nói chuyện. Hẳn là câu chuyện chỉ xoay quanh lá thư mà bà tôi vừa gửi đi ở đầu tuần. Nằm bên ngoài, tôi không rõ hai người thân của tôi bàn bạc với nhau những gì. Tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng nói ghê gắt của bà tôi lúc đầu, sau đó là tiếng rì rầm thủ thỉ của cha tôi. Cha tôi nói lâu lắm, mãi không nghe tiếng bà tôi. Tính bà vốn thế, những việc lớn trong nhà bao giờ bà cũng chiều theo ý cha tôi. Vì thương cũng có, vì nể cũng có, vì tin cũng có. Khoảng nửa buổi thì bà tôi trở ra, lúi húi chuốt cái lách nứa nhờ cha tôi cắt tiết gà. Sau đó, cha tôi mở cái túi buộc sau xe đạp, lấy ra mấy cái gói nhỏ. Cha tôi dặn tôi nằm nghỉ, còn người thì sang thăm các bác các cô ở phòng y tế huyện. Sau bữa cơm sáng, cha tôi mở cặp sách của tôi. Người vợ ngay cuốn sổ liên lạc ra xem, dần trán thốt cao lại. Lạ nhỉ? Cha tôi lẩm bẩm, và vội vã mặc áo mưa, người dắt xe đạp đi ngay. Quá trưa, trời hửng nắng, cha tôi mới về. Người vui vẻ dắt áo mưa lên thành ghế, cởi áo quần dài, xách thùng đi lấy nước nhào đất đắp cái chuồng gà sau bếp. Bà tôi cũng xắn tay áo ra làm phụ với cha tôi. Nằm trong nhà một mình buồn quá, một lúc sau, tôi bèn gắng gượng ngoi dậy, lần từng bước đi ra sau bếp. Mới đến cửa, tôi đã nghe tiếng bà tôi chép miệng. Tính tôi nói thế, tôi chỉ có đọc một đứa cháu trai. Ai nói động đến nó, tôi xót ruột. Tôi chả chịu được. Cha tôi nhẹ nhàng. Bà, con biết là không ai thương cháu bằng bà. Nhưng cháu nó lớn rồi. Bà muốn cho nó nên người thì phải chăm lo dạy dỗ nó chứ. Bà tôi ngắt lời. Thế ngày nào bà cháu tôi ở nhà chẳng răng dậy, bảo ban nhau. Vâng, con biết thế. Nhưng bà, con nói thật là bà đừng giận con. Nếu để riêng bà dạy cháu theo cách của bà, thì con sợ rằng cháu nó... Như con là con của bà đi này, ngày trước, con vừa được bà chăm bẩm, dạy bảo, lại được đảng, được nhân dân giáo dục công phu, mới trở nên con người có ích. Sáng nay, bà cũng bảo rằng xã hội bây giờ tiến xa lắm rồi, cho nên bà muốn cháu bà nên người, bà phải biết cách dạy cháu cho đúng. Bà tôi lại chép miệng. Nhưng khốn, tôi là người xưa cũ, tôi đâu có biết. sao bà nói thế? Có phải mình bà dạy cháu thôi đâu. Ở nhà trường, có các thầy giáo, cô giáo, có đoàn, có đội, ở thôn xóm, thì có tổ cha mẹ học sinh. Bà tôi chợt ngẩng lên. Trông thấy tôi, bà hốt hoảng la lên. À, người xanh rớt như tàu lá chuối, ra đây làm gì? Trúng phải cơn gió độc thì làm sao? Trời ơi! Rồi bà lôi tôi vào giường, đóng sập cửa lại. Trời xế chiều, đắp xong cái chuồng gà, bà tôi xoay ra sửa soạn cơm nước. Cha tôi rửa ráy chân tay sạch sẽ, đến ngồi bên tôi, lùa mấy ngón tay vào món tóc mềm mềm của tôi. Cha tôi nói khẽ, cô giáo đã nói hết với cha rồi. Tôi lo lắng ngồi nhổm dậy, nhưng cha tôi lại đỡ tôi nằm xuống. Người hỏi, con đã đọc lời nhận xét của cô giáo phê trong sổ liên lạc chưa? Dạ, con đọc rồi ạ. Con hiểu hết chứ? Vâng ạ, con hiểu. Thế thì con nói cha nghe xem, vì sao con chỉ được điểm hạnh kiểm 4 nào? Đôi mắt hiền hậu và giọng nói dịu dàng của cha tôi giúp tôi có đủ bình tĩnh để kể lại cho người nghe tất cả. Kể từ buổi họp mặt đầu năm trở đi, cha tôi lắng nghe không chớp mắt. Tôi kể cả đêm thứ 6 vừa rồi. Ngồi buồn, tôi nhớ trường cũ. Tôi ngẫm nghĩ đến những việc đã làm. Tôi ân hận. Cha tôi gật đầu. Như thế là con đã hiểu, con nghĩ đúng. Cái lối sống bo bo chỉ biết có mình, chỉ vì mình, thật là xấu xa con ạ. Lối sống ấy sẽ làm người ta, nếu ở nông thôn, sẽ thành một xã viên tư lợi. Nếu ở nhà máy, sẽ thành một công nhân ích kỷ cá nhân. Nếu ở bệnh viện, sẽ thành một người thầy thuốc coi trọng giờ nghỉ trưa của mình hơn tính mạng người bệnh. Hẳn là con không muốn sau này trở thành một con người hèn hạ như vậy chứ. Vâng ạ, con không muốn. Tôi chỉ trả lời như vậy, nhưng trong bụng nghĩ thêm, không đời nào con trở thành một con người xấu xa như thế, không đời nào cha ạ. Cha tôi lại nói, con hiểu được thì con sẽ cố gắng làm được. Từ ngày con lên học cấp 2, cha bận, cha ít chú ý chăm sóc con. Đến trưa nay, đọc sổ liên lạc, cha ngạc nhiên lắm. Cha không ngờ, cha chưa hiểu con. Nhưng may cô giáo đã hiểu con, đã thương con, mà cho con điểm hạnh kiểm 4 ngay từ tháng đầu tiên. Thật may, con có hiểu sao lại may không? Thưa cha, con hiểu. Thảo nào cô giáo bảo rằng cha cứ yên tâm, chỉ hơi ngại một chút. Cha tin rằng bà nội của con rồi cũng hiểu. À, cô giáo khen con chăm đọc sách. Lần này về Hà Nội cha sẽ mua sách gửi lên cho con. Cha con tôi nói chuyện với nhau, cho đến lúc bà tôi từ dưới bếp lập cập bê nồi cơm lên. Chập tối, cha tôi chào bà tôi, ôm hôn tôi, rồi đạp xe ra ga Tiên Kiên. Tôi lên giường nằm thao thức mãi. Những ai đã từng đưa tiễn người thân đi xa, chắc dễ cảm thông tâm trạng tôi lúc này. Trong nhà im ắng quá, ngoài xa kia, tiếng con tàu khuya hú gọi vang vọng giữa bầu trời đêm vắng lặng, nghe mới tha thiết làm sao. Mờ sáng hôm sau, thằng Mạnh tạt vào nhà tôi, mang cả cặp sách vở của tôi đến lớp. Bà tôi cũng đóng cửa đi đâu không rõ. Đến nửa buổi, bà tôi về cùng với chị Đào. Chị đặt lên giường tôi một nải chuối tiêu vàng nượm. Này, ăn cho chóng khỏe, còn đẩy xe giúp chị nữa chứ, cậu em. Đến trưa, bọn thằng Mạnh, thằng Sang, thằng Vĩnh, thằng Cao đi học về kéo vào. Tôi ngồi dậy chơi với chúng nó. Lũ bạn quàng khăn đỏ của tôi nói cười ầm ĩ. Bà tôi ép mãi, mỗi đứa mới chịu ăn một quả chuối. Lát sau cái Quế và cái Diễn đi vào. Bà tôi nhấc cái ghế dài ra cho chúng nó ngồi. Rồi cái Loan cũng đến. Nó đi với thằng Thu, em nó, học lớp 5A. chính là thằng bé Trực Tuần đã chạm trán với tôi dạo nọ. Bọn thằng Sang nhắc lại chuyện cũ đi treo thằng Thu Trực Tuần chạy như vịt, rồi cười ầm lên. Cái Loan lừ mắt xịt khẽ, ra ý bảo bọn con trai, khẽ chứ cho người ốm nghỉ. Thật ra thì tôi đã ăn được cơm từ chiều hôm qua rồi. Lúc bọn cái Loan sắp về, cái Cúc mới bẽn lẽn đi vào. Nó thẹn thò, đưa cho bà tôi một nắm lá. Lá mơ long, bà ạ. Mẹ cháu bảo trị được bệnh kiết. Cháu vừa sinh ở bên xóm bãi á. Bà tôi cười mớm mém, đón lấy nắm lá cất đi. Lũ bạn tôi ngồi nán một lúc nữa, rồi kéo nhau về hết. Có một điều làm tôi buồn. Sao không thấy mặt thằng Chiến nhỉ? Chả lẽ nó để bụng giận tôi lâu thế ư? Buổi chiều, bà tôi sang kho hợp tác xã mua bán huyện ở bên phố mới để trả nốt những hàng chưa bán được và thanh toán dứt khoát tiền nong. Tôi ngồi lên, đi lại cho quen, rồi đến ngồi bên bàn mở cặp ra. Những quyển vở học của tôi có đến 5-6 kiểu chữ khác nhau, trông là lạ ngộ ngộ. Những dòng chữ xanh láo táo, tinh như gai, những mốc, những cú đá nhọn quắc này đúng là do anh chàng Mạnh Lém viết. Những dòng mực tím đậm đà, thẳng hàng thẳng lối này thì dứt khoát là của thằng Sang. Còn đây, nét chữ ai mà nắng nót tròn trẳng thế này? Tôi đang ngồi tẩn mẫn nhận mặt chữ của lũ bạn thì cô giáo Mùi đến. Tôi mừng quá, chào cô rồi ngẩn ra quên cả rót nước mời cô uống. Thấy tôi đã có da có thịt, cô giáo mừng lắm. Cô hỏi, bố em xui rồi à? Vâng, bố em đi ngay tối qua à. Bố em có nói chuyện gì với em không? Thưa cô, có à. Tôi cúi đầu đáp khẽ. Rồi tôi ngẩng lên, thưa với cô giáo, mai cô cho em đi học à. Sáng mai lớp mình lao động, em à. Cô cho em đi lao động với các bạn. Ở nhà ro ró suốt ngày em buồn lắm. Ừ, nhưng mai lớp mình á, gánh đất đắp nền xưởng trường. Em còn yếu lắm, gánh thế nào được? Dạ, em yếu thì em gánh nhẹ. Tôi cứ nằng nặc đòi đi. Sáng hôm nay nằm trên giường, tôi cứ đếm từng tiếng trống ở trường vọng lại, cố đoán xem giờ này cả lớp đang làm gì, đang học toán, giảm văn hay tập thể dục giữa giờ. Tôi chỉ muốn dùng dậy, mặc quần áo, chạy thẳng đến trường. Tôi thấy cuồng chân lắm rồi, và nhất là buồn, thui thủi một mình thì vui làm sao được. Tôi khao khát được làm việc, được học tập, được sống chan hòa với thầy, với bạn. Tôi nài mãi, cô giáo vẫn lắc đầu. Em xin đi gánh đất, thì cô chả chiều em được, em cứ nghỉ thêm một ngày nữa cho khỏe. Có lẽ vẻ mặt buồn thiêu của tôi làm cô giáo thương tình. Cô lại ngần ngừ. À, hay là em yếu hay em làm việc khác vậy? Vâng ạ, việc gì em cũng thích ạ. Em vào tổ đắp bệ máy ngắm sao ở vườn địa lý nhé. Vâng, nhưng thưa cô, em không biết đắp, không biết xây đâu. À không lo, hôm qua lớp đã cử ba em Cao, em Vĩnh với em Mạnh. À, Vĩnh xây giỏi lắm. Việc chỉ đi làm thợ phụ thôi mà, bằng lòng chứ? Vâng ạ, được thế thì em thích nhất. Tôi sướng quá, tuyết miệng cười. Cô giáo cũng cười. Cô giáo định nói chuyện gì với bà tôi, nhưng đợi mãi không được, cô đành ra về. Cô bảo hôm sau cô lại đến. Bây giờ cô còn phải tạt qua nhà trẻ đón cháu bé. Tôi tiễn cô giáo đi một quãng. Tôi cố làm ra vẻ khỏe khoắn. Không thế thì ngày mai cô giáo bắt tôi ở nhà mất. Ra đến đường cô giáo còn nhắc thêm. À, mai đó em nhớ mang cái dành xúc cát nha. Vườn địa lý đặt gần trường, ngay bên con đường đất đỏ, nhẵn thính dắt ngang lưng đồi. Sau khi đắp nền, nhà trường đã trích quỹ cho 50 đồng mua sắm dụng cụ khí tượng. Thầy Lộc được cử mang tiền lên tận đài khí tượng thủy văn Phú Thọ để tham quan. Nhân thể đặt mua vài thứ dụng cụ. Thầy đã được xem tận mắt, sờ tận tay nhiều loại máy móc tinh vi. Thầy đã được ngắm nghía từng bộ phận của chiếc máy đo gió đồ sộ với chiếc cột sắt đen trùi trũi. Nhưng khi nghe đến giá tiền thì thầy ngã ngửa. Một chiếc máy đo gió đúng 3.000 đồng. Tất cả vốn liếng mang đi chỉ đủ sắm vài chục mét dây thép 5 ly căng chống bão. Thế là thầy lật đật quay về. 50 đồng cuộn thành một gói nhỏ vẫn nằm nguyên trong túi quần. Thầy giáo vừa cười, vừa kể lại chuyến đi thú vị ấy cho chúng tôi nghe. Và sau đó, thầy trò cùng quyết định sẽ bắt tay tự làm lấy hoàn toàn. Kể cũng có nhiều việc. Nào đắp mô hình, nào đóng hòm nhiệt kế, nào làm bừa đo mây, máy đo mưa, con quay gió. Nhưng chúng tôi có những 12 lớp với hàng ngàn bàn tay tháo vát. Chúng tôi đâu có ngại nhiều việc. Mỗi lớp nhận làm một thứ. Chỉ sau 2 tuần, giường địa lý đã hình thành. Con quay gió ngất nghỉu đứng giữa giường, cột tre cao lên khênh quét vôi trắng. Dòng cung sắt tay đo sức gió, uốn cung cung gọng gió. Mũi tên chỉ hướng gió sơn xanh duyên dáng. Hòm nhiệt kế, đóng bằng những tấm cửa chớp cũ, ngồi chễm chệ trên 4 chân tre vững chãi. Nhưng tôi thích nhất là cái máy ngắm sao. Trông nó chững ra dáng. Nhìn cái vòng cung đo độ bóng nhoáng, đố ai đoán được. Nó vốn là cái thùng sắt tay quen rỉ thủng đáy vứt dưới gầm giường nhà cậu Đắc, học sinh lớp 5D. Còn cái ống ngắm mới tợn chứ, oai vệ như nòng cao xa pháo, mũi cứ ngớt lên trời như sắp sửa nổ cây đùng. Ấy, mới nửa tháng trước thôi, nó còn là một đoạn ống dẫn nước vô dụng nằm lăn lóc thảm hại trong đống rác sau nhà máy đấy. Và cái trục gỗ ba chân, nơm mới chắc chắn làm sao. Chính lớp 7A chúng tôi thu nhặt những mảnh gỗ thừa thẹo, quẳng lũng cũng ở góc xưởng vẽ, tự tay đóng lấy đi nha. Ngày hôm nay, tôi sẽ đến góp công làm phần việc cuối cùng là xây cho chiếc máy ngắm sao quai vệ này một cái bệ đắp bằng gạch trúc xi măng hẳn hoi. Mờ sáng, tôi đã cấp dành ra đi, chắc mẩm rằng mình đến sớm nhất. Ai ngờ thằng Mạnh và thằng Cao đã có mặt từ bao giờ. Hai đứa ngồi xóm bên cái bừa đo mây. Thằng Mạnh thì dưới ngón tay trỏ vào mái tóc chải mượt của thằng Cao, miệng nói liếng thoáng. Còn thằng Cao thì vừa lắc đầu cười gượng, vừa chớp mắt lia lịa. Thằng Mạnh chúa là hay trêu thằng Cao. Ở lớp, nó gán cho thằng Cao hàng chục biệt hiệu chẳng đẹp đẽ gì. Nào là cao kiều, nào là cây gật. Bây giờ, nó lại đang chế giễu chiếc áo lao động màu xanh trứng sáo của thằng Cao. Thằng Vĩnh đến, mang theo nào bay, nào thước, nào cọc, nào dây gai. Chúng tôi xắn tay áo lên. Thằng Vĩnh rõ xứng đáng làm tổ trưởng. Tay nó xếp gạch nhanh thoăn thoắt. Nó cứ nhìn tôi với vẻ mặt thông cảm, ái ngại. Chẳng chịu giao cho tôi việc gì cả. Nó bảo, cậu mệt á, thì ngồi xem chúng tớ xây cũng được. Đời nào tôi chịu ngồi không? Tôi nài mãi, rồi phải giả vờ nổi cáo. Vĩnh à, mới chịu phân công tôi xuống chân đồi lấy cát. Tháng trước, chúng tôi gánh cát xong rải hố nhảy cao, nhảy dài, còn thừa chục gánh đổ dưới ấy. Trời bắt đầu nắng gắt. Phía đông, những tảng mây mộng nước chồng chất lên nhau như một lớp ngói bạc khổng lồ. Mới sáng ra, trời đã oi bức. Không khéo chiều có cơn giông. Tôi bê một lúc được 3 dành cát. Thôi đủ rồi, thôi thôi. Thầm Vĩnh bảo tôi nó trộn vôi, cát với xi măng, đổ nước vào, đảo thành một thứ vừa màu xám, đặc sền sệt. Cu cậu gõ dao nề còng cọc, rồi miết nhẹ vào các kẻ gạch, bóng loáng. Trông nó làm thành thạo mà thèm. Bọn thầm dính thật tài. Cưa, đục, dao, bay, chúng nó sử dụng được tất. Chỉ có tôi lóng ngóng vụng về, đụng đâu thì hỏng đấy. Ấy là mấy năm nay tôi tập làm, đã biết gánh nước, cuốc đất rồi đấy. Chứ như dạo tôi học cấp 1 ấy à, bà tôi cấm có cho tôi mó tay vào việc gì đâu. Bà chỉ muốn tôi học thật giỏi, được rõ nhiều điểm 4, điểm 5. Đi vớt bèo làm phân xanh, bà lo lội nước cảm lạnh. Xin vào tổ mộc, bà sợ lưỡi cưa xoẹt đứt ngón chân. Năm nay về trường mới, có xưởng mộc, xưởng rèn, tôi phải lăn vào tập mới đuổi kịp chúng nó được. Thầm Vĩnh làm thợ cả, ba chúng tôi chỉ đóng vai thợ phụ. Chúng tôi chuyển gạch, chuyển vôi cho nó. Nhìn ngon mắt quá, tôi cũng nằng nì xin thử một chút. Tôi trát cẩn thận lắm. Thế mà, mặt bệ cứ nổi lên lổn nhổn những u chứ cục. Thầm Vĩnh bèn dằn lấy bay. Thôi thôi thôi thôi, xin ông tướng, hỏng tiệt giờ. Xây xong, thằng Mạnh rút địa bàn ngắm hướng. Thầm Vĩnh kẻ 4 mũi tên nhỏ để đông, tây, nam, bắc. 4 đứa chúng tôi phủi tay, hễ hả lùi ra xa, ngắm nghía. Cái bệ vuông chằng chặn, nước xi măng lắng bóng. Chiếc máy ngắm đặt lên đây cứ gọi là vừa khích, chẳng thừa thiếu một tẹo nào, trông rõ sướng mắt. Chợt thằng Mạnh tắt lưỡi liền mấy cái. À, tiếc quá, tiếc quá. Cả bọn hỏi dồn. Tiếc gì, tiếc gì? Đẹp thế còn tiếc cái nỗi gì? Thằng Mạnh bảo rằng, đẹp thì đẹp thật. Ấy chính vì đẹp nên mới tiếc. Tiếc gì sang năm, bọn học sinh lớp 5 mới vào, thế nào chả xúm lại ngắm cái bệ trầm trồ. Ấy chà chà, xây cừ thật. Đúng là những tay thợ nề chính cống. Tiếc rằng lúc đó 4 đứa tôi lại ra trường mất rồi. Thằng Mạnh nói xong lại xích xoa, tắt lưỡi liền 3-4 cái nữa. Tôi bèn nói, cái đó có khó gì, chỉ việc làm như là các nhà máy ấy. Kẻ thêm vào sản phẩm của mình một dòng chữ là xong xuôi tất. Chúng nó reo lên tán thành. Thằng Vĩnh quỳ ngay xuống, nắng nó khắc sâu vào má bệ một dòng chữ nhỏ. Bệ máy ngắm, Vĩnh Cao Mạnh Diệt, lớp 7A, xây ngày 2 tháng 10 năm 1962. 4 chữ Vĩnh Cao Mạnh Diệt, nó khắc kiểu chữ in rõ đậm. Đến mai, xi măng sẽ rắn lại như đá ấy. Dăm 7 năm nữa, khi chúng tôi đã lớn, thật lớn, khéo cái bệ này vẫn còn. Lúc ấy, mình có trở về thăm trường, thăm vườn địa lý, cúi xuống đọc dòng chữ này, lại đọc đúng tên mình. Ô, thú vị thật. Ý nghĩ đó làm tôi thích chí, cứ tủm tỉm cười một mình. Nhưng ngay chiều hôm ấy, suýt nữa ông trời phá sạch công lao của chúng tôi. Tôi đang ngồi cặm cụi học bài, thì mây đen kéo đến kín trời. Chớp lóe nhằn nhịt, tiếp đến là những tiếng nổ đinh tai. Tôi khoác vội áo mưa, chạy bổ đến vườn địa lý. Thằng Vĩnh và thằng Mạnh đã có mặt ở đấy từ lúc nào không biết. Hai đứa đang hì hục chôn cọc. Một đống lá cọ xếp lù lù bên cạnh. Thấy tôi đến, chúng nó mừng rú lên. Ba đứa súng lại hối hả, dựng tạm túp lều che cho cái bệ. Tôi làm dụng quá, thằng Vĩnh gắt ngâu lên. Nhưng tôi chẳng giận nó đâu, ai còn lạ gì tính nó. Nút lạc cuối cùng vừa kịp xoắn xong, thì mưa ập xuống, hụp dĩa. Cả ba đứa rút vào lều, chúi vào dao. Thằng Vĩnh và thằng Mạnh đứng chắn hai bên che cho tôi đỡ ướt. Ngớt mưa, chúng tôi mới về. Đường trơn như đổ mỡ, tôi ngã một cái đau méo mặt. Thằng Vĩnh phải lôi mãi mới dậy được. Về đến phố huyện, tôi kéo hai đứa chạy vào nhà. Cả ba xà vào bếp, đốt lửa lên sưởi. Vĩnh và Mạnh giang cả hai tay hơ lên trên ngọn lửa. Tôi chả ướt mấy nên chỉ ngồi ghé vào một bên. Hết nhìn hai đứa lại nhìn ba ông đầu rau hiền lành, gù gù lưng, chụm đầu vào nhau như ba người bạn thân thiết. Khi chúng nó sắp về, trời lại đổ mưa, lúc nãy chúng nó chạy vội, không đứa nào kịp mang áo mưa. Tôi bèn cho thằng Vĩnh mượn cái áo của tôi và tìm miếng vải nhựa của bà tôi đưa cho thằng Mạnh. Cuối giờ địa lý sáng thứ tư, thầy Lộc cứ tấm tắc khen cái bể của chúng tôi xây đẹp và chắc chắn. Thầy nói, thế là công việc cuối cùng đã xong, nhà trường cho 50 đồng, thầy trò chúng mình chỉ tiêu mất có hơn nửa thôi đấy. Hoàng hồ các em, toàn trường góp công, nhưng lớp 7A đóng góp nhiều nhất. Bọn thằng Mạnh, thằng Cao, được thầy gào lên, thưa thầy thưởng ạ, đề nghị thầy thưởng cho 7A. Ừ, thì thưởng, nhưng các em thích phần thưởng gì nào? Thế là cả lớp lúng túng, chẳng biết xin cái gì. Cuối cùng, thằng Long đứng bật dậy. Đề nghị thầy cho lớp em được vinh dự trực vườn địa lý tuần đầu tiên ạ. Ý kiến ấy được thầy chấp nhận. Cả lớp bàn đi bàn lại mãi. Sau rốt là giao nhiệm vụ ấy cho nhóm 4 người có công xây bể máy ngắm. Mỗi ngày phải 3 lần thu thập các tài liệu về lượng mưa, lượng mây, nhiệt độ, hướng gió, cấp gió và độ ẩm không khí. Hàng ngày, thầy Lộc lại nghe đài dự báo thời tiết ghi chép đưa cho chúng tôi. Tất cả tin tức số liệu ấy chúng tôi ghi lên bảng, tình hình thời tiết, dựng bên cổng vườn sát đường, vừa để học sinh toàn trường đọc, vừa để cung cấp tin tức thời tiết, giúp các hợp tác xã chủ động sản xuất, như thầy Lộc nói. Thầm Vĩnh phân công như sau, buổi sáng thầy Cao đến sớm, ghi chép xong rồi vào lớp, tan học. Thầy Mạnh tạt qua vườn làm việc một lúc rồi về. Phần việc buổi chiều giao cho tôi, còn thầm Vĩnh có trách nhiệm đôn đốc chung. Chúng tôi hăm hở rủ nhau bắt tay vào việc ngay trưa hôm ấy. Công việc tiến hành trôi chảy. Chúng tôi ghi bảng bằng phấn màu rõ đẹp. Bọn học sinh đi qua, đứa nào cũng dừng lại lẩm nhẩm đọc. Tin tức thời tiết làm chúng tôi khoái quá. Nhưng chỉ đến sáng hôm sau đã xảy ra một chuyện bực mình. Tôi đến lớp, vừa kịp cất cặp thì nghe có tiếng cãi nhau ôm sồn ngoài vườn địa lý. Tôi phóng ra ngay, bọn học sinh các lớp xúm xít đông nghịch quanh tấm bảng. Đứa thì nói bô bô, đứa thì cười khanh khách, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Tôi chen vào giữa, thấy thằng Cao đang to tiếng với bọn thằng Long. Mặt thằng Cao đỏ như xác ớt, má nổi gân lên. Thế đêm qua trời mưa, chúng mày ngủ mất thì sao? Thằng Long nhặt một hòn đất lên, nghiến răng bóp rồi cười. Mưa, ha, mưa mà đất rắn như đá thế này à. Đám học sinh xung quanh rộ lên cười. Tôi vội hỏi, vì thế các cậu? Thằng Long đáp, cứ nhìn lên bảng khác biết. Tôi đọc lướt qua một lượt, chẳng thấy gì lạ. Chỗ lượng mưa ấy, thằng Long nhắc. Tôi đọc lại, lượng mưa 150 ly. Cái này thì láo đứt đuôi đi rồi. Rõ ràng đêm qua chẳng mưa giọt nào. Tôi bèn chạy lại, nhấc cái ống đo ra khỏi giá gỗ. Ô kìa, mặt trong ống tôn vẫn còn ướt loáng. Cậu đo cẩn thận chứ? Tôi hỏi thằng Cao. Nhất định chứ lại. Tớ nhìn đúng 150 ly. Nhìn hai lượt chỗ tớ đổ nước đây này. Đám đất còn ướt đẫm. Lạ thật. Không có lý nào cái máy đo sai. Ống tôn này chính tay các anh công nhân ở xưởng cơ khí kết nghĩa làm tặng chúng tôi. Cạnh ống sắt như lưỡi dao. Giọt nước rơi vào. Cứ là chẻ ra làm đôi. Sai làm sao được. Thằng Cao lại ngần ngừ. Các cậu ạ, hay là mưa bóng mây? Thằng Long dặn ngay. 150 ly nước chứ ít à. Phải mưa tầm tã hàng mấy tiếng đồng hồ ấy chứ. Thế là chúng tôi hết lý lẽ. Thằng Vĩnh đến, nghe rõ đầu đuôi, cũng cáo ra mặt. Nó túm lấy thằng Cao. Này, mày lên gặp thằng Lộc với tao. Lên mà nhận khuyết điểm. Thằng Cao dằn ra. Phải lỗi tao đâu. Tao chỉ biết ghi thôi chứ. Mày có phải là cái máy ghi đâu. Mày là con người. Mày phải biết nghĩ, nghe chưa? Thấy Khang khác thì phải để đấy. Sao mày nhắm mắt ghi bừa? Thằng Cao cấm cẩu. Tao biết đâu đấy. Mày chẳng chịu dẫn trước. Thôi, từ mai tao thèm vào chơi với cái trò này nữa. Thầm Vĩnh trợn mắt. Sao lại chơi cái trò? Thầy giáo đã bảo chúng mình nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất cơ. Xuất gì mà xuất? Nông dân người ta thèm vào đọc cái bản mà trò trẻ ranh này à? Chỉ có bọn nhóc con súng lại nhìn cho vui mắt thôi. Mấy đứa chung quanh, mỗi đứa góp một câu khuyên can. Thằng Vĩnh cũng nguôi ngoai, không co kéo thằng Cao nữa. Cả bọn kéo vào trường. Chỉ mỗi mình thằng Sang đi sau, vừa đi vừa mũm mỉm cười rùi. Thằng Vĩnh hết nóng, nhưng cứ băn khoăn suốt giờ học. Lúc ra chơi, nó hỏi tôi với thằng Mạnh. Thật thế không chúng mày? Gì mới được chứ? Thằng Cao nói lúc nãy mà, chúng mình trực giường địa lý là nghiên cứu khoa học chứ nhỉ? Nhất định chứ. Thằng Mạnh đáp. Cậu không nhớ à? Năm ngoái trường mình thí nghiệm nuôi tầm ăn lá sắn qua mùa đông, sau phổ biến cho hợp tác xã, chả được khen mãi là gì đấy. Ừ, nhưng tớ hỏi cái bản tin tức thời tiết này kia, người lớn có ai dừng lại xem không, việc nhỉ? Cái đó thì tớ chịu, tôi đáp thẳng. Tớ có ngồi canh bản suốt ngày đâu mà biết. Thầm Vĩnh lại thần mặt ra nghĩ ngợi. Nó bảo với tôi, hay là chiều nay hai đứa thử đến sớm rình xem. Tôi bằng lòng ngay, vì thấy việc này cũng rất thú vị. Chiều hôm đó, hai đứa đến giường địa lý từ lúc 3 giờ. Bên kia đường, cách tấm bảng dài thước là một nương sắn tùm, vừa mát vừa kín đáo. Chúng tôi trải tờ báo cũ, ngồi nép dưới một bụi sắn, chẳng việc gì phải vụng trộm. Nhưng hai đứa vẫn ngồi im tinh thích, chốc chốc, thằng Vĩnh lại vạch lá nhòm ra. Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, đây chỉ là con đường mòn dắt ngang lưng đồi nên ít người qua lại lắm. Chúng tôi ngồi ê ẩm cả người, lưng đau như dần. Mãi sau mới thấy hai bà gánh ổi ra bán ở bãi chiếu bóng nhà máy. Các bà vừa đi vừa nói chuyện. Các bà đi sau nhổ toẹt cúi trầu, quay cổ nhìn tấm bảng với vẻ mặt hờ hững rồi bỏ đi thẳng. Tôi cao mặt thầm thì, tệ thật, chẳng thèm điếc qua một cái gọi là. Thầm Vĩnh cũng hậm hực, trời ơi, công tác, bán ổi của người ta cần cốc gì, nắng chứ mưa. Mặt trời đã ngấp nghé mái trường, tôi móc túi sờ mấy viên phấn rồi quẩy quải đứng dậy. Chợt thầm Vĩnh kéo tôi ngồi xuống, có tiếng nói líu ríu. Hai chú bé từ phía giường trường đi lại, mỗi chú xách một chiếc thùng tưới. Chú bé mặc áo xanh đi bên trong, tôi không quen. Còn chú bé mặc áo nâu đi bên ngoài chính là thằng Thu, em cái Loan. Đến trước tấm bảng cả hai dừng lại. Chúng đứng gần quá. Tôi trông rõ từng giọt nước từ chiếc gương sen nhỏ xuống tong tong, in một vệt xám sẫm trên mặt đất. Chú bé áo xanh ghé vào tai thằng Thu, thầm thì một lát. Vẻ tinh quái ánh lên trong mắt nó. Thằng Thu khẽ cười, lắc đầu. Chớ, đừng nghịch dại. Lớp chị tớ đấy. Chị tớ mắng cho. Không việc gì đâu. Hôm qua tớ thử một lần rồi. Áo xanh khẽ lắc cái thùng cho nước kêu ốc ách. Nó lại thì thầm. Thằng Thu hỏi. Anh ấy bảo thế à? Ừ. Anh ấy bảo thế. Mày á không làm á thì tao làm nhé. Thú lắm. Tùy mày. Nhưng cấm không được mách ai đấy. Ừ. Áo xanh lấm lét nhìn quanh. Rồi rón rén bước vào giường địa lý. Thằng Thu bước theo mấy bước rồi đứng lại nhìn áo xanh. Đi đến cạnh cái thùng đo mưa. Kiển chân lên. nhấc cái ống tôn đặt nhẹ xuống đất. Nó nghiêng thùng tưới, ồng ọc rót nước vào. Chúng tôi nhìn rõ ràng tất cả. Thầm Vĩnh hét một tiếng, nhảy sổ ra. Chúng mày chết! Kịch! Chiếc thùng tưới trên tay áo xanh lăn xuống đất. Nước đổ lên láng. Thằng Thu hốt hoảng nhảy qua rào. Chạy thục mạng. Thầm Vĩnh lao vào, túm ngay được chú bé áo xanh. Mày chết với tao! Thằng bé run lẩy bẩy. Em lạy anh, em gian anh. Không lạy lục gì hết. Vào phòng thầy Lộc với tao. Em lạy anh, tại anh Sang, anh ấy xui em. Thầm Vĩnh trợn mắt. Nội láo, Sang lớp 7A chúng tao ấy à? Dân à, đúng anh ấy xui em à. Nhìn thằng bé vừa run vừa méo máu, tôi đâm thương hại. Tôi vội chen vào giữa. Thằng bảo thằng Vĩnh. Thôi, nó biết tội rồi, tha cho nó đi. Tha gì? Thầm Vĩnh đẩy bật tôi ra, hầm hè sấn lại. Khéo không nó ụt cả tôi chứ chả chơi. Tôi đang lúng túng, chợt có tiếng khàn khàn cất lên ngay đằng sau. Sao lại đánh nhau các cháu? Chú tôi giật mình quay lại. Một ông già cao lớn, dạm dở, đứng sừng sững ngay ở cổng giường. Tay cụ xách một sâu đến 7-8 lưỡi cuốc. Cụ nhìn chằm chằm vào mặt thầm Vĩnh. Nó bé thế, sao cháu lại đánh nó? Thầm Vĩnh buông ngay chú bé áo xanh ra. Thằng bé nhặt vội cái thùng tưới chạy biến. Cụ già bước lại gần chúng tôi. Các cháu học lớp mấy? Thưa cụ, chúng cháu học lớp 7 ạ. Tôi nhanh nhẩu đáp. À, lớp 7, lớp lớn nhất của cấp 2 đấy. Thế mà lại đi bắt nạt đứa đáng tuổi em mình như thế là hư nha. Thầm Vĩnh cứ đứng ngay như phỏng. Cái thằng này hễ máu nóng bốc lên là chả còn một tẹo trí khôn. Ấy, cũng may là nó biết hối, không dám dằn mắt lên cãi lại. Cô cậu cứ đứng đực ra, đầu cúi gầm. Tôi vội đỡ lời cho nó, nhận lỗi với cụ và kể cho cụ nghe đầu đuôi. Cụ vừa nghe vừa gật gật đầu, khẽ vuốt chòm râu thưa và hung hung đỏ như râu ngô. À, ra thế, nghịch dại thế. Phải, cháu nói phải. Đừng đánh nó, đe nó là được rồi. À, thế ra cái vườn này của các cháu gọi là vườn địa lý à? Vâng ạ, đúng vườn địa lý đấy ạ. Nhân thể, tôi liền giới thiệu luôn cái bản thời tiết. Mỗi lần đài dự báo thời tiết, chúng cháu lại ghi cả lên đây ạ. Ông cụ gật gù. À, ra thế, mưa nắng từng ngày là biết được cả đấy. Vâng ạ, cứ mỗi ngày chúng cháu ghi một lần. Hay đấy, việc làm của các cháu hay lắm. Cụ cười khà khà. Cụ nói rằng giá như hợp tác xã của cụ cũng có một cái bản thế này thì tiện phải biết. Vụ này bà con nông dân sắp dở sắn. Gia đình nào cũng thái dăm bảy chung sắn lát. Sắn thái ra, phơi khắp sân gạch, sân đất vẫn chưa đủ chỗ. Còn rải trắng xóa cả các sườn đồi. Lo nhất là sắn thái ra mà trời đổ mưa dầm. Sắn đắp đóng trong nhà, chảy nhựa đen xỉn lại. Thối tiệt, chỉ còn nước để cho lợn. Cứ tiếc ngơ tiếc ngẩn. Giá mà bà con biết trước ngày nắng ngày mưa thì lợi to lắm. Nghe ông cụ kể, tôi săn đón mời ngay. Thế thì cụ với các bác các bà lên trường cháu mà xem bản thời tiết cụ ạ. Khe khe. Ông cụ vuốt râu cười. Lão ở tận Thanh Mai, xa lắm các cháu ạ. Ông cụ về rồi, tôi mới móc túi lấy phấn ra ghi bản. Còn thầm Vĩnh thì lúi húi đặt lại cái thùng đo mưa nãy giờ, vẫn nằm lăn lóc bên hàng rào. Sau buổi học sáng thứ hai, cô giáo bảo bốn đứa chúng tôi và thằng Sang ở lại lớp một lúc. thằng Sang nhận lỗi ngay. Nó phân bua rằng nó không có ý phá hoại, chỉ muốn nghịch đùa thằng Vĩnh một chút thôi. Nói rồi nó nhe răng ra cười. Thằng Vĩnh lầu bầu: nghịch thì cũng một lần thôi chứ, đằng này cậu dai như đĩa đói. Ừ, thì tớ cũng chỉ bảo nó có một lần, tự ý nó nghịch lần nữa đi chứ. Cô giáo nói: thôi, em biết sai là được, lần sau đừng có vẽ đường cho hươu chạy nha. Tôi lại mách cô giáo chuyện thằng Vĩnh xích nên cho thằng bé áo xanh một mẻ. Nó lườm tôi: đâu, tớ đã chạm vào người nó đâu. Giá như ông cụ chả đến xem, cậu lại không ăn gỏi thằng bé rồi đấy à? Ông cụ nào? Cô giáo hỏi. Tôi bèn kể chuyện ông cụ Thanh Mai vào can thằng Vĩnh cho cô giáo nghe. Tôi kể cả chuyện ông cụ khen cái bản dự báo thời tiết của vườn địa lý. Xem chừng cô giáo chú ý đến chuyện ấy lắm. Cô nói: ừ nhỉ, cụ ấy nói đúng đấy. Vùng này chỉ có mấy hợp tác xã, có mấy thu thanh bán dẫn chạy pin thôi. Bà con nông dân muốn biết tin tức thời tiết lắm. Nhưng cái bản của ta lại dựng trái nèo. Dân à, thưa cô, hai đứa chúng em đợi cả buổi chiều, chỉ có hai bà bán ổi đi qua thôi ạ. Ừ, thế bây giờ ta nghĩ xem, có cách nào báo cho tất cả bà con quanh vùng này không? Cô giáo và năm đứa chúng tôi cùng yên lặng ngẫm nghĩ. Chợt thằng Cao bảo thằng Sang: đằng ấy ra ngoài kia cho tổ địa lý chúng tớ làm việc chứ. Ơ, vườn địa lý là của riêng các cậu đấy à, tớ cũng có quyền nghĩ chứ. Đằng ấy lại nghĩ chuyện nghịch dại một chuyến nữa chứ gì. Thằng Sang ức quá mặt tái đi. Cô giáo lại phải giảng hòa: thôi các em, chúng ta cùng nghĩ đi chứ, chả lẽ không còn cách nào nữa à. Lạ thật, cô giáo dạy văn sao lại chú ý đến vườn địa lý nhiều thế nhỉ? À, mà tôi lại sực nhớ ra, không hiểu vì sao mỗi ngày cô giáo vẫn hay lo lắng đến những việc mà tôi cho là hoàn toàn không dính dáng đến nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm của cô. Có lần cô sang phòng nông nghiệp huyện đợi hàng buổi để xin thuốc Volfatoc trừ sâu, chỉ hồng cho ruộng bèo hoa dâu của hợp tác xã Phương Lai. Lại có lần xuống xã về, cô băn khoăn bằng bạc với bọn cây quế: này, con trâu cọc của đội sản xuất sớm em kỳ này hôm hem lắm rồi đấy. Không khéo vụ rét tới, nó đổ mất. Nhóm các em, có em nào nhận đỡ đầu cho nó được không à? Tôi đang ngồi nghĩ quanh quẩn như vậy, thì thằng Sang đã lên tiếng: ta dựng thêm một tấm bảng nữa ngay đường cái cô ạ. À, cũng không ai thèm đọc đâu. Thằng Vĩnh gạt phắt, ý chừng nó vẫn còn ấm ức với hai bà hàng ổi vô tình. Thằng Sang lại bảo: thì ta viết thật to, chú ý, có bản báo trời mưa hay nắng. Cô giáo lắc đầu: cũng không giúp cho các hợp tác xã được nhiều, vì vẫn ít người đọc lắm. Giá có cách gì loan báo rộng rãi và dễ dàng hơn thì tốt. Tất cả lại ngồi im. Thằng Sang cứ gõ gõ ngón tay vào vần trán. Ra vẻ ta đây đang suy nghĩ ghê lắm. Đúng là cô cậu muốn chuộc tội. Gõ vào trán chán, cô cậu lại khẽ giật giật một góc khăn quàng đỏ, làm như cứ giật mãi sao bật ra sáng kiến không bằng. Tôi tủm tỉm cười. Nhìn theo tay thằng Sang, đột nhiên một ý nghĩ vụt lóe lên như một tia chớp. Tôi reo to: ý, treo cờ đỏ cô ạ. À, phải rồi, hôm nào nắng thì ta kéo cờ đỏ ạ. À, đúng rồi, đúng rồi. Tất cả reo lên. Cô giáo gật đầu liền 3-4 cái. Ý kiến hay lắm. Vườn địa lý nằm trên đồi, ta lại kéo cờ lên cột cao, thì ở xa hàng chục cây số cũng trông rõ. Được, chiều nay cô sẽ báo cáo với nhà trường. Nhà trường thông qua sáng kiến của chúng tôi ngay. Trưa hôm sau, gần 600 học sinh tỏa về các xã để truyền đi dấu hiệu dự báo thời tiết của chúng tôi. Đỏ là cờ nắng, vắng cờ là mưa. Từ ngày ấy, lá cờ đỏ trên vườn địa lý dần dần trở nên thân thuộc với bà con nông dân quanh vùng. Tất nhiên công việc của chúng tôi còn nhiều vấp váp. Muốn dự đoán thời tiết thật chính xác, phải tổng hợp tài liệu ở nhiều trạm khí tượng. Đằng này chúng tôi chỉ có một vườn địa lý con, chủ yếu là dựa vào đài. Khốn nổi, đài không chịu báo cụ thể tình hình thời tiết từng huyện, mà chỉ dự đoán trên một vùng rộng lớn. Chúng tôi thường dò đầu bực dọc khi nghe phải những câu chung chung theo kiểu vùng trung du có mưa rào rải rác. Có bận cờ đỏ vừa kéo được một chốc thì mây đen ập tới. Anh chàng trực nhân phải học tóc chạy đến vườn địa lý, vừa hạ cờ vừa cằn nhằn nguyền rủa ông trời chết tiệt. Nhưng những chuyện rủi ro họa hoằng lắm mới xảy ra. Phần lớn chúng tôi báo đúng nên càng ngày đồng bào càng tin. Bọn thằng Long kể rằng ở xóm chúng nó sáng nào cũng có người chạy lên ngọn đồi ở đầu làng, khum khum tay che mắt nhìn lên vườn địa lý. À ha, cờ đỏ kéo lên rồi, hôm nay nắng đấy, dở sắn lên Thái, bà con ơi! Vô khối người đi chợ cũng tạt vào thăm vườn địa lý. Nghe chúng tôi giới thiệu từng bộ phận, bà con cũng chả cần hiểu thật tường tận, mấy này, mấy nọ, chỉ trầm trồ, khen lấy, khen để, giỏi, giỏi thật. Mấy cái máy nhỏ thế mà báo nắng báo mưa cứ là đúng tăm tắp. Nhưng đấy là chuyện mấy tháng sau. Bây giờ tôi trở lại những việc xảy ra ngay sau đó. Trong giờ tập trung toàn trường sáng thứ bảy tuần ấy, lớp 7A được nhà trường tuyên dương. Thầy hiệu trưởng đặc biệt khen ngợi nhóm 4 người chúng tôi đã tự động dựng lều che mưa cho bệ máy ngắm và có sáng kiến kéo cờ dự báo thời tiết. Thầy bảo như thế là có tinh thần làm chủ tập thể, có ý thức đem khoa học phục vụ đời sống. Thầy mời 4 chúng tôi đứng lên cho toàn trường hoan hô. Ai chà, mặt chúng tôi nóng rang lên. Thằng Cao thì sướng quá, nhe răng ra cười. Tay cứ mân mê đầu chiếc lược nhựa hồng hồng thập thò ở túi áo. Thằng Mạnh thì ưỡng ngực, mắt nhìn ngược lên trên. Tôi dựa sát vào người thằng Vĩnh, môi mím chặt, ra vẻ trang nghiêm nhưng kỳ thực trong lòng rộn lên như mở hội. Chào cờ xong, 4 đứa chúng tôi hớn hở kéo nhau về lớp. Cô giáo Mùi đi bên chúng tôi, cô vừa cười vừa bảo: thế là hôm nay nhờ các em mà cô cũng được biểu dương đấy nha. Khen lớp 7A, tức là khen cả trò cả thầy chứ các em nhỉ? Chúng tôi cười sung sướng. Cô giáo ngoảnh lại tôi nói tiếp: hoàng hồ việc vừa ốm dậy đã được việc tốt. À, chiều nay làm xong việc ở vườn địa lý, việc ghé vào nhà cô chơi nhé. Thưa cô, học xong em đến ngay ạ. Không, hôm nay học đến 12 giờ, mới hết tiết cuối cùng. Em phải về ăn cơm kẻo đói, chiều mới được lên lớp đấy. Cô giáo nói thế, rồi cắp quyển sách lịch sử, bước vào lớp 5D. Hôm nay cảnh vật trước mắt tôi đều như nhuốm một màu sắc mới. Dải khăn đỏ trên vai các bạn tôi dường như thấm hơn mỗi ngày. Và rặng xà cừ bên mái lớp bỗng ống lên một màu xanh hết sức trẻ trung. Tôi học bài nào cũng thấy thích thú hơn nhiều. Các thầy giảng đến đâu tôi hiểu ngay, nhớ ngay đến đấy. Cuối giờ toán, thầy minh ra cho cả lớp một bài tập ngắn. Lúc thu bài, vẻ mặt thầy vui lắm. Có lẽ vì hầu hết học sinh đều làm được bài. Giá thằng Chiến đi học, không chừng nó làm được cũng nên. Hôm nay vì sao nó nghỉ nhỉ? Tôi áy náy vì mối quan hệ giữa tôi với nó hình như có một cái nút thắt nào đó vẫn chưa gỡ được. Chẳng rõ nó có còn giận tôi không. 2-3 hôm rồi vào lớp, nó ngồi yên một chỗ, hết giờ lại cắm cúi về. Tính tôi thích vui, mà nó thì mặt mày cứ ủ ê, khó hiểu, khó gần quá. Buổi chiều ghi bản tình hình thời tiết xong, tôi vào ngay nhà tập thể tìm cô giáo. Rón rén bước qua hàng hiên dài hun hút. Tôi dừng lại, đứng thập thò trước cửa phòng số 12. Cô giáo đang dỗ con. Đứa lớn, thằng Cu Tuấn, cứ giật giật món tóc dày và đen mượt của mẹ, nằng nặc đòi. Mẹ, mẹ mua ngựa gỗ cho con cơ. Đứa bé thì quá quắc hơn, vừa khóc thét lên như còi tàu, vừa đạp đôi chân bụ bẩm vào thành nôi lịch bịch. Tiếng kẹt cửa làm cô giáo quay mặt ra. Tôi bước vào bẽn lẽn chào cô. Cô giáo đứng dậy niềm nở. Việc đã đến đi à, ngồi tạm xuống đây nào. Nhà cô giáo bày biện sơ sài quá. Một bức vết dán báo ngăn giữa nơi ngủ và nơi làm việc. Một cái bàn mọc kê sát vách. Hai chồng sách vở cao xếp ngay ngắn trên bàn. Trên vách chẳng thấy tranh ảnh gì. Chỉ có một câu khẩu hiệu kẻ chữ hông rất đẹp. Tất cả vì học sinh thân yêu của chúng ta. Cô Tuấn thôi không dòi nữa. Chạy lại nhìn tôi bằng đôi mắt to rất kháo. Tôi bế phắt nó lên đùi. Cô giáo vừa đẩy nôi, vừa hỏi tôi đủ chuyện. Nào là đã khỏe hẳn chưa? Mỗi bữa ăn được mấy bát cơm? Nào là bài vở các bạn ghi hộ còn thiếu bài nào không? Nào là bà tôi đã bắt đầu nhận việc ở cửa hàng hợp tác xã mua bán của xã chưa? Tôi bèn kể cho cô nghe về bà tôi, chuyện bà nhận xét bọn thằng Mạnh cái Quế. Chúng nó vui tính mà tốt quá nhỉ? Kể cả chuyện bà tôi đến giờ vẫn còn cất giữ cẩn thận nắm lá mơ lông của cái cúc. Hai thầy trò cùng cười. Con bé nằm trong nôi đã gà gà ngủ cũng mở choàng mắt ra ngơ ngác. Tôi bảo dần, bèn hỏi cô giáo rằng vì sao môn tập làm văn của tôi tiến chậm thế, bài nào cũng chỉ 3 cộng với 4 trừ. Cô giáo khuyên tôi nên tập ghi nhật ký, vừa để tu dưỡng, vừa rèn luyện tư tưởng đạo đức, vừa để trau dồi thêm môn văn. Cô bảo rằng đọc sách cũng giúp ích nhiều cho môn văn. Nhưng sực nhớ điều gì, cô hỏi: "À, bố em đã viết thư về chưa?" "Rồi ạ, em nhận được thư cha em từ chiều thứ năm." Tôi khoe thêm, lần này cha tôi gửi lên cả một gói sách. Cô giáo gật gật đầu và hỏi cha tôi gửi lên những cuốn gì. Tôi kể danh sách: "Em bé bên bờ sông Lai Vu này, Dự A Dính này, Đất nước xa xăm này, Gương chiến đấu của những người cộng sản này." Tôi đọc tên mỗi quyển. Cô giáo lại gật đầu một cái. Chợt cô hỏi: "Có quyển Lý Tự Trọng không?" "Có ạ, quyển Lý Tự Trọng của nhà xuất bản Thanh Niên ạ." "Quyển ấy hay lắm việc ạ. Cô định cuối tháng này tổ chức cho đội mình thảo luận về cuốn ấy đấy. Thế còn cuốn Liều số 13?" "Dạ cuốn gì ạ?" "Liều số 13 không có à? Tiếc nhỉ. Chuyện thiếu nhi Đức ấy. Chuyện vui mà có ý nghĩa sâu sắc lắm." Tôi cau mày cố nhớ. "Liều số 13. À, đúng là trong gói sách có quyển ấy. À, nhưng tôi đọc tên sách, nhìn cái bìa thấy chả có gì mà hấp dẫn nên tôi quên bẵng đi rồi." Tôi bèn reo lên: có cô ạ. À, cha em mua cả cuốn Liều số 13 ạ." "Có thế chứ. Cô đã mách với bố em rằng nếu mà ở hiệu sách Tràng Tiền bán hết cuốn ấy rồi thì cứ chịu khó tìm ở mấy hiệu sách nhỏ, thế nào cũng còn." Tôi chợt hiểu ra. Ô thảo nào, từ trước đến nay biết tôi mua sách, cha tôi vẫn chiều tôi, cho tôi tiền, rồi tùy tôi thích quyển nào thì cứ mua mà đọc. Bây giờ, cha tôi lại chọn mua sách tận Hà Nội gửi lên. Ngồi im một lúc, tôi rụt rè hỏi cô giáo: "Thưa cô gọi em vào, cô bảo việc gì ạ?" Cô giáo vẫn không ngừng đẩy, nói: "À, bảo việc vào chơi. Thầy trò mình nói chuyện thôi. Tổ bốn dạo này học tập tiến bộ đi chứ, việc nhỉ?" Tôi không trả lời ngay. Quả thật hai tuần nay, mũi tên xanh đã nhích lên, chậm nhưng chắc. Sau cuộc họp giữa tháng 9, tổ bốn chúng tôi đứa nào cũng cố gắng rõ rệt. Ngay thằng Cao cũng chỉ mới dính 1.2 về bài sử kiểm tra tổng kết cuối chương. Thật ra thằng Cao không phải học quá kém, nó chỉ lười, mãi chơi thôi. Từ cuối tháng 9 được cô giáo và tập thể góp ý giúp đỡ, nó đã học chăm hơn, hàng tuần chỉ xem phim vào tối thứ bảy, còn thì ở nhà học bài, nên tiến bộ trông thấy. Duy có thằng Chiến cô giáo khen tổ bốn, mà sao tôi nghe như là một lời trách móc. Tôi mân mê cái cổ áo của cô Tuấn, ngập ngừng. "Thưa cô, đôi bạn 8 điểm của em. Sao? Cô giáo ngừng tay chăm chú nhìn tôi. Thưa cô, giúp bạn Chiến khó lắm ạ. Bạn ấy tính nết lầm lì, khó hiểu, đã học kém, lại hay nghỉ vặt, hôm nay lại nghỉ bừa đấy cô ạ. À? Sao em biết Chiến nghỉ bừa? Thưa cô, tôi lúng túng. Bạn ấy rất ham chơi, trưa hôm nọ học nhóm, bạn ấy chỉ rình về. Cô giáo mỉm cười, làm tôi đâm ra phân vân. Cô giới tay nhấc quyển sổ điểm trên bàn, dở vài trang, lấy ra một mảnh giấy bằng hai bàn tay. Tôi liếc ngay, thấy ba chữ viết nắng nót trên đầu. Giấy xin phép, cô giáo bảo. Em đọc đi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Trong veo chúng tôi bé tẹo teo, chiều chiều hò nhau ra tắm, bơi lội dọc ngang nước vẫn trong veo. Thế rồi lớn, thế rồi đi, kim đồng hồ quay, trái đất tròn quay, linh thế kỷ quay, 50 năm một ngày trở về. Còn đâu ao làng trong veo, ao làng giờ bé tẹo teo. Ngồi mà vui, ngồi mà buồn, ao làng nước đen cá phơi bụng trắng, không còn tóc tiên, không còn hoa su. Quý thính giả, đến đây thì Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được thân ái chào tạm biệt.